Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, Phục Long di tích. Băng quan bảo vệ thi, hạo khí năng lượng, chỉ có thể tăng cường, mà viên này vệ tinh, quá bổ không tiêu nổi. Cảm ân năng lượng, công đức chi lực, ta muốn thu tập hợp thuần túy công đức chi lực, dùng đại lượng công đức chi lực. Tỉnh lại trong ngủ mê cổ vũ đình, không thể lại để cho vận vận tố nữ tinh ánh sáng tiếp tục ảm đạm. Không phải vậy, vận vận cũng sẽ xảy ra chuyện. Sở Nam nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống tới, chảy ra đến, không còn là âm dương giới bên trong máu và nước mắt, mà vẻn vẹn chỉ là thanh tịnh vô cùng nước mắt. Sở Nam, bớt đau buồn đi. Tô Ngữ Nghiên rất là đau lòng, cũng theo đó trước hoài nghi Sở Nam, mà không khỏi khổ sở. Nàng không biết nên nói cái gì, nếu như nói chuyện này cùng Cửu Long phong thủy cục không quan hệ. Nàng là không tin, cái này phong thủy cục, nhân Tô gia mà lên. Sở Nam tiếp nhận về sau, đầu tiên là bị không biết cường giả đánh thành trọng thương. Sau đó, Sở Nam bằng hữu Vương Khả Hân kém chút bị đâm chết. Tiếp theo, Sở Nam bên người Sở Vận bị người mang đi, tung tích không rõ. Dưới mắt, Sở Nam không chỉ có đã thụ trọng thương, cổ vũ đình, chết, mà nếu như không phải là các nàng mang theo cái kia thủ hộ vòng tay, kết quả lại sẽ như thế nào đâu? Tô Ngữ Nghiên không dám suy nghĩ. Trước đó, nàng cảm ứng được một cỗ thấu triệt tâm thần cùng linh hồn cực hạn âm lãnh khí tức. Cho dù là lấy thể chất nàng cùng võ giả khí huyết cảnh giới, đều sinh ra mãnh liệt ý sợ hãi. Sau đó nàng lập tức phát giác được Sở Nam trong phòng không bình thường mùi huyết tinh cùng mãnh liệt chi cực giết lục khí hơi thở. Cho nên nàng lập tức tiến lên, lại không nghĩ, nhìn thấy máu tanh như thế một màn. Nếu như là loại kia thuần túy cảm ân năng lượng, đã có thể cho chúng ta những vệ tinh này trưởng thành, hẳn là có thể cứu tốt nàng. Cũng không biết cần bao nhiêu năng lượng, tốn hao hai cái danh ngạch, chắc cần muốn năng lượng cũng không phải số ít. Nếu như ngươi đem chỗ có tâm tư đều thả ở trên đây, thực lực ngươi trưởng thành rất chậm chạp. Ác tính tuần hoàn dưới, Cổ Tuyết Giao thở dài, buồn vô cớ nói ra, không nên nói nữa thực lực. Ta biết ngươi tốt với ta, nhưng nếu như cổ vũ đình sẽ không khôi phục cơ bản nhất ổn định, ta lại tu luyện như thế nào? Tu luyện ý nghĩa là cái gì? Bây giờ ta liền bên cạnh mình nữ nhân đều bảo hộ không? Ta còn có tư cách gì thu thị nữ? Tốt, ta không phải nhằm vào ngươi. Ta suy nghĩ thật kỹ, ta cần muốn lãnh tĩnh một chút. Sở Nam trong lòng nói ra. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, đánh Tô Mộc Trần điện thoại. Vừa rồi, phát sinh rất động tĩnh lớn, ngươi xảy ra chuyện. Điện thoại kết nối, Tô Mộc Trần thanh âm đã hiện ra. Phái máy bay trực thăng đến, tiếp một cỗ thi thể. Sau đó theo ta cùng một chỗ tiến vào rồng phù sơn lòng đất Phục Long di tích. Tiến vào ngươi nói sơn động cung điện kia, ta phải dùng hàn băng huyết tinh quan tài. Hiện tại, lập tức, Sở Nam nghiêm túc nói. Tô Mộc Trần trầm mặc một lát, nói, ta hiện tại chạy tới, sau đó để rồng phù sơn máy bay trực thăng bắn tới. Được, Sở Nam đáp ứng, cúp điện thoại, Sở Nam đem cổ vũ đình thi thể chặn ngang ôm. Thân thể nàng, cơ bản đã mất đi nhiệt lượng, lạnh như băng, cũng mềm hồ hồ, giống như là đã không có xương cốt. Nàng ngực y nguyên rất nhỏ, vẫn không có phát dục. Nàng tâm nguyện, đến chết, đều cũng chưa hoàn thành. Sở Nam cái mũi rất chua, tâm cũng rất đau nhức. Cái này, cũng là cái gọi là quỷ xui xẻo sao? Đây chính là hắn chỗ gánh vác tai tinh vận mệnh sao? Đây chẳng phải là nữ nhân bên cạnh cũng sẽ không có kết quả tốt. Sở Nam không tiếp tục suy nghĩ, cũng không còn dám tưởng tượng đi xuống. thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Không có việc gì, Sở Nam thanh âm nghẹt ngào. Lập tức, hắn ôm cổ Vũ Đình thi thể, ra khỏi phòng, đi đến lầu ba trên ban công. Bầu trời mây đen tản ra, ảm đạm ánh trăng, vẫn là vương xuống tới. U lãnh, nhưng cũng tĩnh lặng, bi thương, giống như Sở Nam tâm, cũng giống như Sở Nam máu nhiệt độ. Sau 13 phút, Tô Mộc Trần đã qua tới. Hắn nhìn thấy Sở Nam đã gần như hủy diệt sinh mệnh lực. Thần sắc cực kỳ rung động cùng kinh ngạc. Nhưng, khi nhìn đến biệt thự này bên trong tiêu tán ra bộ phận âm lãnh khí tức về sau, hắn đã biết cái gì. Cùng tiểu nữ quỷ kia như vậy đánh một trận, Tô Mộc Trần thanh âm có chút phát run. Sở Nam không có trả lời, mà chính là nhìn hướng lên bầu trời, nói, máy bay trực thăng, còn nhiều lâu đến, đại khái 21 phút đồng hồ. Tô Mộc Trần ngẫm lại, hồi đáp, Sở Nam gật đầu, đáp ứng, sau đó lần nữa lâm vào trầm mặc. Tô Mộc Trần cũng không nói gì thêm. Sau 20 phút, máy bay trực thăng đã đạt tới. Sở Nam ôm cổ Vũ Đình thi thể, cùng Tô Mộc Trần cùng một chỗ leo lên máy bay trực thăng, biến mất ở trong màn đêm. Thất bại, cũng coi là thành công, hoặc là nàng hao tổn tận tâm huyết chi lực cứu Sở Nam mà nội tình hao tổn khoảng không bị thế lực nào cầm xuống, chết, hoặc là Sở Nam rất nhanh sẽ chết. Chết, hắn thi thể đưa vào quy điệp hạp cốc, mở ra thần bí bảo vật, cổ phạm tề thổ huyết liên tục, đồng thời trong lòng thì thào, nhưng sắc mặt hắn y nguyên khó coi, linh hồn hắn nhận mãnh liệt phản phệ, cơ hồ đụng phải nghiêm trọng trọng thương. Đáng tiếc, cổ Vũ Đình con cờ này, cứ như vậy hủy trong tay ta, hy vọng phía trên sẽ không trách tội đi. Cổ phạm tề hít sâu một hơi, buồn vô cớ không thôi. Như vậy kết quả, ở ngoài dự liệu, phát sinh rất là đột nhiên, cũng thoát ly trưởng khống. Cũng may, kết quả lại không có quá nhiều sai lầm. Hy vọng bài diễm sư thúc có thể cầm xuống Phương Vũ Tình, tiến hành tiếp nhận cổ Vũ Đình chức vụ đi. Không phải vậy, đây thật là một trường kiếp nạn. Cổ phạm tề trong lòng lần nữa thở dài nói ra. Sau đó, hắn thu nạp bàn, yên lặng thu thập một chút, rời đi tà khí biến hóa, tài khí ngưng thai nguyệt thai núi. Ba đại nhiệm vụ, hắn miễn cưỡng hoàn thành một cái. Hắn phải lập tức trở về, tiếp nhận sư thúc thẩm phán, nối liền phía trên chế tài. Rồng phù sơn lòng đất Phục Long di tích, sơn động chỗ sâu, Phục Long cửa cung điện. Đến chỗ này về sau, thời gian lại qua 46 phút đồng hồ. Sở Nam một mực vận chuyển chiến thần chi lực năng lượng, duy trì lấy cổ Vũ Đình thi thể biến hóa, không cho nàng thi thể càng thêm chuyển biến xấu. Hắn hiện tại đã cứu không cỗ thi thể này, nhưng hắn tin tưởng tương lai một ngày nào đó, thực lực vô cùng cường đại, hắn liền có thể cứu Hàn Băng Huyết Tinh quan tài. Tại trong cung điện, tiến vào cung điện về sau, thận trọng từ lời nói đến việc làm, ta sẽ mở ra Hàn Băng Huyết Tinh quan tài, nhưng hội hao tổn nghiêm trọng. Quá trình này, bất luận phát sinh cái gì, ngươi đều không cần khẩn trương, không nên hoài nghi, không muốn phản ứng bất kỳ biến hóa nào. An tâm đem nàng để vào Hàn Băng Huyết Tinh trong quan tài là được rồi. Tô Mộc Trần dừng lại nơi cửa đến, cũng ngăn trở Sở Nam đường đi, nghiêm túc dặn dò, ta biết. Sở Nam đáp ứng, ngữ khí kiên định, tuyệt đối không nên bị tâm tình khoảng trừng, càng không thể tẩu hỏa nhập ma. Không phải vậy, chúng ta đều xong đời. Tô Mộc Trần lần nữa căn dặn. Không biết, Sở Nam ngữ khí rất nhẹ, lại phá lệ kiên định. Tô Mộc Trần mở ra cung điện chi môn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.